Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 71. Vậy Chủ tịch Lâm, sự hiểu lầm trước đó cậu xem, Tào Uy thận trọng hỏi ra, để xem thái độ của ông sau này thế nào. Lâm Minh buột miệng nói ra. Câu nói đó khiến Tào Uy cảm thấy như trút được gánh nặng. Tào Uy vội vàng cúi gập người và rời đi. Nhưng đúng lúc này, một người đi đường cúi gằm đầu đột nhiên tông trúng Lâm Minh. Này, đi đường không có mắt à? Người này bước loạng choạng, lập tức quay đầu lại trừng mắt với Lâm Minh. Hình như đằng ấy không nhìn đường đó chứ. Lâm Minh chau mày. Tào Uy nhìn người này chăm chăm, rồi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, bèn hét lên: các người là người do võ quán Mãnh Thị cử tới đúng không? Ông ta vừa dứt lời, người này tái mặt, lập tức tung nắm đấm về phía Lâm Minh. Lâm Minh tức giận hừ giọng: anh cũng không khách khí. Tung nắm đấm đáp trả, ầm, hai cú đấm va chạm. A à! Người này lập tức gào lên, nắm tay của kẻ này đã bị Lâm Minh bẻ ngược. Người nhà họ Mãnh khùng rồi, tôi đã cảnh cáo mà không vẫn không chịu tỉnh ngộ, các người mau mau dừng tay lại. Tào Uy gào lên, thế nhưng vô ích. Người này ôm tay bị thương rồi lại lao lên, nhưng lúc này tiếng kêu thất thanh lại vang lên: anh rể cẩn thận. Dứt lời, một người đang gọi điện thoại đi ngang qua bỗng nhiên rút dao ra đâm thẳng vào lưng của Lâm Minh. Tô Tiểu Khuynh nhanh nhẹn kịp phản ứng lại, lập tức giang hai tay ra chặn ngay sau lưng Lâm Minh, đỡ nhát dao cho anh. Lâm Minh đồng tử co rút lại, vội vàng đưa tay ra chộp con dao. Mặc dù anh đã kịp thời chộp kịp tay cầm dao của đối phương, nhưng đầu mũi dao vẫn rạch một đường vào bụng Tô Tiểu Khuynh. Lâm Minh nín thở, lập tức đạp mặt chân cút âm. Người này bay bật ra đường, đập mạnh vào một chiếc xe và bất tỉnh nhân sự. Tiểu Khuynh, em không sao chứ? Lâm Minh cuống cuồng, lập tức rút châm ra và đâm nhẹ vào bụng cô bé. Em không sao à, anh rể, ở đây nguy hiểm quá, chúng ta mau về đi. Tử Ngữ, mau báo cảnh sát. Tiểu Khuynh ôm vết thương, chau chặt lông mày, đau tới mức thở gấp. May mà vết thương không sâu, mặc dù chảy máu nhưng không quá nghiêm trọng. Nhưng dù là vậy thì Lâm Minh cũng không thể chấp nhận được. Anh nổi giận, cảm giác như muốn nổ tung. Nhà họ Mãnh, lại là nhà họ Mãnh, xem ra nếu không phản công thì bọn chúng không biết điều. Lâm Minh như phát điên lao về với mấy người nhà họ Mãnh. Anh không nói gì, cứ thế hung hăng đạp hết người này tới người khác. Lần này anh không hề nương tay nữa, mỗi một cú đạp đều dùng hết sức. Tào Uy đứng bên ngoài có thể nghe thấy rõ tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Không có một ngoại lệ nào, tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Người qua đường nhìn thấy cảnh tượng đó bèn hét lên và mau chóng tránh xa. Có người lập tức báo cảnh sát, còn có người gọi xe cấp cứu. Lâm Minh giải quyết xong bèn lập tức đưa Tô Tiểu Khuynh tới bệnh viện. Lâm Tử Ngữ cũng vội chạy theo, còn Tào Uy thì không, bởi vì từ giờ đến 12 giờ cũng không còn mấy thời gian, nên ông ta để lại cho Lâm Minh một số điện thoại. Nếu như Lâm Minh có việc gì cần ông ta thì gọi ông ta là được. Lâm Minh không hề bận tâm, chỉ tức tốc chạy vào bệnh viện để Tô Tiểu Khuynh có thể xử lý được vết thương. May mà vết thương nhẹ nên chỉ cần băng bó lại là Tô Tiểu Khuynh đã có thể chạy nhảy được rồi. Lâm Minh gọi điện thoại cho Tô Dư. Nghe thấy vậy, Tô Dư bèn cuống cuồng chạy tới bệnh viện. Tiểu Khuynh, em không sao chứ? Tô Dư sợ hết hồn, lập tức ôm chặt lấy Tô Tiểu Khuynh. Em không sao, có anh rể nên em rất an toàn. Tô Tiểu Khuynh mỉm cười, em khiến chị sợ hết hồn đó, sau này không được chạy linh tinh nữa, rõ chưa? Tô Dư đánh mặt lại, nhưng... Tô Tiểu Khuynh định nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Minh, cảm ơn cậu. Tô Dư nhìn Lâm Minh, mấp máy môi. Cô đưa Tiểu Khuynh về đi. Lâm Minh nói, Tô Dư gật đầu, cô ta cảm ơn Lâm Minh một lần nữa rồi rời khỏi bệnh viện. Lâm Tử Ngữ cũng được đưa về nhà. Lâm Minh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Cung Hỷ Vân. Chủ tịch Lâm, có việc gì không ạ? Cung Hỷ Vân cùng kính hỏi. Lập tức cử người đi bao vây toàn bộ võ quán của nhà họ Mãnh ở Giang Thành cho tôi. Bất cứ người nào cũng không được phép cho ra ngoài. Lâm Minh nói. Cung Hỷ Vân nghe thấy vậy bèn nín thở, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Giờ tôi lập tức tới nhà họ Mãnh. Lâm Minh tắt máy, anh tiện thể thăm Tô nhanh rồi rời khỏi bệnh viện đi tới võ quán Mãnh Thị. Đồng thời có một lượng lớn xe tải bắt đầu chạy về hướng võ quán của Mãnh Thị. Những chiếc xe này chạy với tốc độ cực nhanh. Tới trước võ quán, tất cả số xe này đều phanh gấp lại. Một nhóm người đàn ông vạm vỡ bước xuống và vây chặt lấy võ quán. Cả võ quán lập tức trở nên chấn động. Các cậu là gì vậy? Tạo phản à? To gan, không biết đây là nơi nào sao? Cút ngay cho tôi, cút! Quán chủ đại diện cho võ quán Mãnh Thị Giang Thành lập tức dẫn mấy trăm đệ tử lao ra. Bọn tức giận trừng mắt nhìn gần 1.000 người đang bao vây bên ngoài, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng chẳng một ai quan tâm đến quán chủ đại diện này. Khốn kiếp, ông ta nổi giận đùng đùng gầm lên. Tôi đếm đến năm, Sau 5 giây mà các cậu không rời đi thì đừng trách quyền cướp của nhà Mãn không có mắt. Tuy đối phương đông hơn võ quán Mãn thị gấp mấy lần, nhưng dân xã hội và người luyện võ có khoảng cách rất lớn. Dân xã hội dựa vào sức mạnh, chứ thực ra tố chất sức khỏe kém hơn rất nhiều. Nếu thật sự đánh nhau thì người có võ quán Mãn thị hoàn toàn không sợ. Nhưng đúng lúc này, đám người bên ngoài bỗng dạt ra, sau đó một chiếc Bentley màu nâu chậm rãi lái tới trước cửa võ quán. Một nam một nữ xuống xe. Quán chủ đại dịch nhận ra người phụ nữ kia chính là cô Mỹ Vân. Còn người đàn ông thì ông ta chưa gặp bao giờ, cảm thấy rất nghi hoặc. Cô cùng, cơn gió nào thổi cô đến đây thế? Đêm hôm khuya khoắt, cô dẫn nhiều người như vậy đến chỗ tôi làm gì? Quán chủ lên tiếng hỏi. Thế nhưng cô Mỹ Vân không nói gì, chỉ nhìn ông ta một cái rồi đứng sang bên cạnh, cúi đầu im lặng. Quán chủ đại diện trong lòng cả kinh, lúc này mà nhận ra kiểu đứng của cô Mỹ Vân. Lúc này cô ta đang đứng phía sau người đàn ông kia. Người này là ai vậy chứ mà có thể khiến chị đại của Giang Thành phải làm thế chứ? Mãn Thương Thạch đâu? Bảo ông ta ra gặp tôi. Lâm Minh lấy ra một đôi găng tay vừa đeo vào tay vừa hỏi. Một tiếng trước ông hai nhận được điện thoại của gia tộc đã đáp máy bay đi Yến Kinh rồi. Cậu là ai? Tìm ông hai có chuyện gì? Quán chủ đại diện trầm giọng hỏi. Hỷ Vân, cậu chủ Lâm đặt máy bay đến Yến Kinh cho tôi. Cậu cần máy bay lúc mấy giờ? Chuyến nào gần nhất thì đặt. Vâng. Cô Hỷ Vân gật đầu rồi dặn dò đàn em ở bên cạnh. Quán chủ đại diện kinh ngạc vô cùng. Mã Vô Tây có ở đây không? Lâm Minh lại hỏi. Này cậu, rốt cuộc cậu là ai vậy chứ? Quán chủ đại diện nghe hỏi. Tôi hỏi lại lần cuối, Mã Vô Tây có ở đây không? Lâm Minh nhìn chằm chằm quán chủ kia hỏi lại. Anh vừa dứt lời, đám người qua võ quán Mãn thị liền thấy không vui. Cậu là cái thá gì hả? Dám nói chuyện với quán chủ chúng tôi bằng giọng điệu đó à? Một người đàn ông chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Minh chửi mắng. Lôi anh ta ra. Cô Huyền Vân nổi giận lập tức chỉ vào anh ta hét lên. Vâng, chị Vân. Hai người đàn ông lập tức lao tới. Làm cái gì vậy? Cút ra đi, có tin tao đánh chết mày không? Người có võ quán Mãn thị nổi giận lần lượt lao lên xếp hàng ngang chặn hai người đàn ông kia lại. Ai cũng tỏ vẻ vô cùng cao ngạo. Cô cùng tuy là người của cô đông nhưng chúng tôi đều là người có võ, để đánh nhau ai thắng ai thua vẫn khó nói lắm. Cô đừng ép chúng tôi, nếu không chúng tôi cũng không biết mình sẽ gây ra được chuyện gì đâu. Quán chủ mình đã nói, nhưng ông ta vừa dứt lời tất cả những người có mặt đều rút súng ra chĩa về phía người có võ quán Mãn thị. Tất cả người võ quán Mãn thị đều nín thở, toàn thân lập tức cứng đờ không dám động đậy. Ngu xuẩn, đã thời đại đầu rồi mà vẫn còn dùng quyền cước. Nắm đấm ông nhanh hay là đạn của tôi nhanh. Con người Vân chửi một câu rồi xông tới quất hai cái tát vào mặt người vừa xí nhục Lâm Minh. Không một ai dám ngăn cản, cho dù là người bị đánh đứng run rẩy im tại chỗ cũng không dám động đậy. Cô quán chủ đại diện tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ một người phụ nữ như cô Mỹ Vân lại điên cuồng như vậy. Cái gì mà tôi với tôi? Lôi ra đánh chết cho tôi! Cô Mỹ Vân quát lớn. Hai người đàn ông lập tức kéo người kia vào một con ngõ nhỏ gần đó. Một lát sau liền vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Người có võ quán Mãn thị toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Sắc mặt của quán chủ đại diện lạnh lùng, siết chặt nắm tay. Nhưng dường như Lâm Minh đã mất kiên nhẫn. Anh nhìn một người đang có mặt bình tĩnh nói. Những ai không phải là người nhà Mãn có thể rời khỏi đây. Hôm nay tôi đến để tính sổ với nhà Mãn, không muốn liên lụy đến người vô tội. Ai không phải người nhà Mãn thì đi đi. Đi sao? Thì chúng tôi không phải họ Mãn, nhưng cũng là đệ tử của võ quán Mãn thị. Dù anh là ai, hôm nay nếu anh động đến võ quán thì phải bước qua xác chúng tôi đã. Một người đứng ra nói đầy kinh địch. Đúng vậy, võ quán Mãn thị của chúng tôi có ai là hạng người tham sống sợ chết đâu chứ? Có giỏi thì giết hết chúng tôi đi. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng sống chết với võ quán. Mà họ hét lên đầy kiên định, ai nấy đều tỏ ra coi thường cái chết. Quán chủ đại diện thấy vậy thì hai mắt nóng lên, rất kiêu ngạo nhìn Lâm Minh. Cậu thấy rồi chứ, đây là quyết tâm của võ quán Mãn thị chúng tôi. Có giỏi thì cậu giết hết chúng tôi đi, nhưng nếu là như vậy, tôi nghĩ cậu cho dù cậu là ai thì chắc chắn sẽ rất phiền phức đó. Cậu có lá gan này không? Dứt lời ông ta bật cười. Ông ta tin chắc những người này sẽ cảm thấy áp lực mà chủ động rời đi. Nhưng ông ta vừa nói xong, Lâm Minh bỗng giật khẩu súng trong tay công Hỷ Vân, chĩa thẳng vào chủ quán kia rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên, đầu của chủ quán chủ lập tức hiện ra một lỗ máu. Ông ta trợn to hai mắt nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin được. Ông ta đâu ngờ Lâm Minh lại thực sự nổ súng giết chết ông ta chứ. A! Xung quanh vang lên tiếng hét chói tai. Nhà họ Mãn muốn giết tôi, ông tưởng tôi sẽ nhân từ nương tay sao? Nguyên tắc của Lâm Minh tôi trước giờ luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu nhà họ Mãn các ông đã muốn dùng đến đao kiếm thì tôi cũng không cần phải nương tay nữa. Lâm Minh ném cả khẩu súng cho cô Nghị Vân mà không cảm xúc nói ra. Xử lý hết người nhà họ Mãn, nhưng ai không phải họ Mãn thì đánh gãy tay chân. Chẳng phải các anh muốn cùng sống chết với võ quán Mãn thị sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ dẫm lên người các anh để tiêu diệt võ quán Mãn thị. Tất cả bọn họ nghe thấy thế, đầu óc như muốn nổ tung. Anh điên rồi, rốt cuộc anh là ai? Cứu cứu tôi với, tôi không muốn ở lại nữa, tôi muốn đi, tôi muốn về nhà. Người coi võ quán mắng thị lập tức hoảng hốt, nhưng bây giờ muốn đi thì cũng đã muộn. Công Nghệ Vân lại gọi thêm hơn 1.000 người đến bao vây những người này lại. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, những tiếng kêu gào xé rách màn trời đêm. Là mình mặt không cảm xúc chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này. Một lát sau, anh sai người chui vào chiếc bên đây ở bên cạnh. Cậu Vũ Lâm, Công Nghệ Vân vội vàng lên xe. Nơi này giao cho cô xử lý, đưa tôi đến sân bay, bây giờ tôi sẽ đi Yến Kinh. Được, cậu Vũ Lâm. Một chiếc máy bay tư nhân đang đậu ở gian sân bay Giang Thành. Cậu chủ nhỏ toàn thân bằng bọc kín mít cùng với vệ sĩ thân cận là Mặc Hà đang lảo đảo đi về phía chiếc máy bay tư nhân kia. Cậu chủ nhỏ, cậu chắc chắn không nhìn nhầm đó chứ, đối phương có 15 giọt lạc linh huyết thật sao? Một cô gái để tóc ngắn, làn da màu bánh mạch, mặc một bộ vest kiểu nữ, bình ảnh hỏi. Sao nào, chị Thiên Mạch, chị cái tôi đang nói dối sao? Cậu nhỏ nhíu mày nói ra. Cậu có biết 15 giọt là khái niệm gì không? Thế nên tôi mới yêu cầu gia tộc đừng tiếp tục điều tra chuyện này nữa. Chắc chắn đối phương là người có thế lực rất lớn. Nhưng mất lạc linh huyết thì cậu đối đầu với những người kia kiểu gì? Để đợi đến lúc đó mở đại hội ra, chúng ta lại đối mặt với nhà họ Lâm. Sợ là chẳng còn gì để giao chiến với bọn họ nữa. Lẽ nào cậu định cứ như thế mà từ bỏ sao? Cô gái tên Thiên Mạch đánh mặt lại, trầm giọng nói. Vậy chị muốn làm thế nào? Giết anh ta để cướp lại lạc linh huyết sao? Nếu chị có bản lĩnh thì đi đi, tôi nói cho chị biết. Trước mặt người đó, Mặc Hà còn chẳng chống được một chiêu. Tôi cũng nhờ vào cổ pháp quyền của nhà chúng tôi mới đánh được mấy chiêu với anh ta. Nếu không phải tôi khinh địch thì tôi cũng sẽ không thua thê thảm như vậy. Cậu chủ nhỏ ngoái mặt đi, nói ra. Thiên Mạch biết cậu ta nói vậy, chẳng khác nào đang tự dát vàng lên mặt mình. Ngay cả lạc linh huyết cũng bị cướp mất, để chắc chắn là kết quả có việc thực lực đối phương hơn đích cậu ta. Đây không phải là chuyện nhỏ, cậu về trước đi. Tôi đã nhận mệnh lệnh của ông chủ, ở lại đây để điều tra việc này. Chị đừng để liên lụy vào gia tộc chứ. Cậu chủ nhỏ hừ một tiếng, sau đó lảo đảo bước lên máy bay. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay chở khách đang lướt trên đường băng, chạy mấy chốc đã vút lên trời cao. Là mình đã khôi phục dáng vẻ vốn khó, nhưng vì lại có thêm hai giọt lạc linh huyết nên dung mạo quanh lại tăng thêm một hai phần. Hai mắt sáng như đuốc, sáng rực hữu thần, làn da vô cùng khỏe mạnh, dường như phát ra ánh sáng, đồng tử đen lấy như mực, dáng người thẳng tắp cùng với khí chất đặc biệt. Khiến anh lại trở thành tiêu điểm của cả khoang máy bay, ngay cả tiếp viên hàng không cũng phải nhìn trộm. Trước khi xuống máy bay còn muốn xin Zalo của Lâm Minh, thế nhưng bị anh từ chối. Ra khỏi sân bay, một chiếc Ford phổ bình thường đang đổ ở đó. Đây cũng là sắp xếp của Công Hỷ Vân. Cậu chủ Lâm, khách sạn của anh đã được sắp xếp xong xuôi, anh về đó nghỉ ngơi trước đi. Tài xế là một cô gái còn trẻ, dung mạo bình thường nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Cô ta là người được Công Hỷ Vân điều từ Giang Thành đến Yến Kinh, tên là Vệ Yến. Vốn dĩ Công Hỷ Vân định mở một công ty ở Yến Kinh để tính toán cho sau này, nhưng Yến Kinh có quá nhiều thế lực. Tuy cô ta mới được công ty nhưng gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, hơn nữa rất khó trở nên lớn mạnh. Là mình hít sâu một hơi, nhìn cảnh đêm của Yến Kinh, ánh mắt rất qua một tia lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn trở về đây, anh lẩm bẩm. Cậu chủ Lâm, Về Yến dây dạch gọi. Về khách sạn trước đi, 8 giờ sáng mai đưa tôi đến bảo quản Mãn Thị. Lâm Minh bình tĩnh nói. Vâng, cậu chủ Lâm. Về Yến mở cửa xe cho Lâm Minh, chiếc xe phóng vút đi. Sáng sớm ngày hôm sau, võ quán Mãn Thị mở cửa, các đệ tử của võ quán như ngày thường mặc võ phục chạy bộ trên đường. Ông Hai Mãn và mấy quản lý cấp cao của nhà Mãn đang ngồi trong võ quán uống trà. Trước mặt họ là một đàn ông trung niên và một cô gái rất xinh xắn. Sắc mặt cô gái rất tức giận, cúi đầu không nói một lời. Người đàn ông trung niên thì tươi cười nói ra. Nếu ông Hai đã đồng ý thì chuyện này cứ quyết định như thế nhé. Yên tâm đi, anh Mục, anh Tú là con gái ông, cũng chính là con gái tôi. Chỉ còn con bé và Phúc Tây có tình cảm thì hai nhà chúng ta sẽ lập tức liên hôn. Chúng ta mà liên thủ, đến lúc đó mở đại hội, cho dù không đấu lại được nhà Lâm thì ít nhất cũng kiếm được không ít lợi ích. Cũng không đến nỗi trắng tay như lần trước. Ông Hai đã nói như vậy thì lần này nhà anh chúng tôi sẽ dựa vào ông Hai vậy. Anh Mục mừng rỡ vỗ tay bồm bốp, sau đó nói với con gái bên cạnh. Anh Tú, con còn không mau dập đầu với thầy con đi. Từ hôm nay trở đi con sẽ luyện tập ở võ quán Mãn Thị, rõ chưa? Cha, võ công của con đã không cần người khác dạy nữa rồi. Nhà Lâm gì đó, thiên tài gì đó, ông không sợ. Con muốn về, con cũng không muốn quay lại với Mãn Phúc Tây kia. Cuối cùng cô gái không nhịn được nữa, ngẩng phát đầu lên nói ra. Láo tét! Anh Mục nổi giận trừng mắt nhìn cô gái. Con tưởng chút võ vẻ đó của con là có thể so được với người của võ quán Mãn Thị sao? Con tưởng ai cũng có thể học được cổ võ của võ quán Mãn Thị sao? Cha nói cho con biết, Nếu không nhờ ông nội con thì nhỏ mãn sẽ nhận con sao? Đây là cơ hội duy nhất của con đó. Nhanh qua đây làm lễ bái sư đi. Sau này con sẽ ở lại đây, rõ chưa? Cha, nhanh lên! Anh Mục nghiêm khắc quát lớn. Cô gái tức đến nỗi trào nước mắt, nhưng bị ép buộc cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể bước tới ở mức nói. Thầy, nhắc con vừa đến đây chắc chắn vẫn có chút chống đối. Thực ra con không cần lo lắng, ở lâu con sẽ quen thôi. Nơi này cũng cách nhà con không xa, chẳng phải con muốn về lúc nào thì về sao? Ông Hai Mãn mỉm cười nói ra. Nhưng con không muốn tiếp xúc với cái tên Mãn Phúc Tây kia. Con nghe nói anh ta là một công tử bột, thay bạn gái như thay áo, muốn con lấy người như vậy thì con thà chứ còn hơn. Anh Tú dẫu buông nói ra. Ông Hai Mãn hơi biến sắc, sau đó cười khổ. Phúc Tây vẫn còn có rất nhiều ưu điểm mà. Ưu điểm sao? Con không biết, con không muốn biết. Dù sao mọi người muốn con học cổ võ ở đây thì con đồng ý, nhưng con không muốn có bất cứ liên quan gì đến tên Mãn Phúc Tây kia. Anh Tú bỗng nhiên nói một cách kiên định. Con nói cái gì? Anh Mục nổi giận, sắc mặt hầm hầm nhìn anh Tú. Con nói lại lần nữa xem nào. Cha đừng ép con. Cha ép con gì nào? Bảo con ở đây luyện võ chính là muốn con qua lại với Mãn Phúc Tây. Xem ra cha chiều con quá rồi. Ông Hai đừng lãng phí thời gian nữa, hay là chọn luôn một ngày để con bé này gã vào nhỏ Mãn các ông cho xong đi. Anh Mục hừ một tiếng. Việc này ông Hai Mãn có chút chần chừ. Cha, cha nóng lòng để con vào hố lửa như vậy sao? Hố lửa sao? Cha là muốn tốt cho con thôi. Ép con mà nói là muốn tốt cho con sao? Đôi mắt anh Tú ngấn lệ kêu lên. Đồ bất hiếu. Anh Mục tức giận tát anh Tú một cái. Bốp. Anh Tú ngã lăn ra đất, trên khuôn mặt trắng trẻo xuất hiện dấu lòng bàn tay đỏ ửng. Kìa, ông Mục, ông Hai Mãn nhíu mày. Xin lỗi, để các ông chê cười rồi. Con bé này tính tình ngang bướng, là tôi không biết dạy cách dạy con. Ông đừng tự trách, dù sao anh Tú vẫn còn trẻ, cứ để từ từ đi. Về chuyện kết hôn thì để sau hãy nói đi. Mãn Thương Thạch mỉm cười nói ra. Thực ra ông ta không mặn mà lắm với chuyện anh Tú được gả vào nhà họ Mãn, nhưng ông ta muốn có được sự ủng hộ của nhà họ anh. Đại hội sắp mở ra, tuy nhà họ Mãn có thực lực mạnh mẽ, nhưng so với những đại gia tộc kia thì vẫn còn kém quá nhiều. Muốn có thu hoạch trong đại hội thì bây giờ phải lôi kéo tất cả những thế lực có thể lôi kéo được. Nếu đã vậy thì chúng ta từ từ bàn việc này. Anh Mục cười đáp, sau đó trừng mắt với anh Tú. Bây giờ thì con hài lòng được chứ? Con hận cha cả đời này. Anh Tú tức giận đứng dậy gào lên với anh Mục, sau đó xoay người chạy đi. Anh Tú, con. Anh Mục cuống lên, nhưng anh Tú đã chạy ra khỏi võ quán. Mặc kệ đó đi, Mãn Thương Thạch cười nói. Hay là anh Mục không thở dài không nói gì. Anh Tú nước mắt giàn giụa chạy ra khỏi võ quán. Bây giờ cô ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để khắc một trận thỏa thích. Nhưng đúng lúc cô ta vừa chạy ra khỏi võ quán, bịch, một tiếng động nặng nề vang lên. Hình như anh Tú và phải ai đó không kịp trở tay, liền ngã ngồi xuống đất. Ui da, ai vậy? Đi được không nhìn sao? Anh Tú tức giận nói ra. Vốn dĩ tâm trạng cô ta đã không tốt, bây giờ lại có người dám chọc vào cô ta. Tuy chỉ là cô bé mới 18-19 tuổi, nhưng cô ta luyện võ từ nhỏ, cho dù không so được với những thiếu niên thiên tài của võ quán Mãn thị, nhưng muốn xử lý mấy người trưởng thành thì vẫn dư sức, cho nên anh nói rất kiêu căng. Anh Tú vừa vặn đứng dậy đang định tính sổ với người kia. Thế nhưng khi đứng dậy và nhìn rõ người kia, cô ta liền sửng sốt. Quá đẹp trai. Đây là ai vậy chứ? Chẳng khác nào một mỹ nam bước ra từ trong tranh. Anh Tú cảm thấy trái tim mình bỗng dưng đập thình thịch, đôi mắt như bị một cục nam châm hút chặt, ngây người ra nhìn người trước mắt, quên cả đồng đậy. Cô là người có võ quán Mãn thị sao? Lúc này người kia bình thản lên tiếng. Không phải, tôi không phải. Anh Tú ngạc nhiên, sau đó lắc đầu. Rốt cục là phải hay không phải? Người kia nhớ mày. Không phải, tôi thèm vào làm người của võ quán Mãn thị, kể cả sau này cũng vậy. Anh Tú tức tối đáp lại. Nhưng đúng lúc này bỗng có một đám người từ bên ngoài bước vào võ quán Mãn thị, dẫn đầu là một cô gái trang điểm lè lẹt. Cô gái kia nhìn thấy anh Tú lập tức giận dữ đi tới, bất ngờ quất cho anh Tú một cái tát. Tối xấu gì, anh Tú cũng là con nhà võ, phản ứng rất nhanh, lập tức chạy tay lên chặn lại, cả người cũng lùi lại mấy bước. Thường Nguyễn Nguyệt, chị làm cái gì vậy? Anh Tú nhìn rõ người kia tức giận nói. Làm gì sao cho kẻ lăng loạn như cô một bài học? Thường Uyển Nguyệt giận dữ nói, sau đó vung tay lên đánh cho tôi. Vâng. Người ở phía sau xông lên dừng tay. Anh Tú cuống lên vội hét. Thường Uyển Nguyệt, chị bị điên hay sao? Tôi có làm gì chị đâu. Cô không làm gì tôi, nhưng cô làm gì Phúc Tây nhà tôi? Tôi nghe nói con hồ ly tinh nhà cô đến để quyến rũ Phúc Tây. Tôi nói cô biết Phúc Tây là của tôi, hoặc cô cút ngay cho tôi, hoặc hôm nay bà đây sẽ lột sạch cô dưới đường. Vẻ mặt Thường Uyển Nguyệt dữ tợn nói ra. Cô ta còn mới biết có một cô gái đến cửa nói là muốn gả cho Mãn Phúc Tây. Nhà cô ta và nhà họ Mãn có chút quan hệ thông gia, hơn nữa cô ta và Mãn Phúc Tây quen biết nhau lâu như vậy, nhưng 2 năm gần đây Mãn Phúc Tây mới chấp nhận cô ta. Cô ta vốn tưởng rằng mình có thể gả cho Mãn Phúc Tây, sau đó sẽ ăn sung mặc sướng, nhưng không ngờ giữa chừng lại lòi ra anh Tú phá hỏng kế hoạch của cô ta. Trong lúc máu nóng bốc lên, cô ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy nữa. Nghe Thường Uyển Nguyệt nói vậy, sắc mặt anh Tú trở nên vô cùng khó coi. Người có thường Uyển Liệt của phòng chức danh dự đang định xông tới cho anh Tú một bài học. Bỗng dưng bên cạnh có một bóng người đi tới. Anh Tú sửng sốt, ngạc nhiên nhìn người kia, vội nói: "Anh gì ơi, anh mau mau quay lại đi, anh không phải là đối thủ của bọn họ đâu." Anh Tú còn tưởng rằng người này định ra mặt vì mình. Nhưng dường như người kia không đếm xỉa gì đến cô ta mà nhìn chằm chằm vào Thường Uyển Nguyệt, nói ra: "Cô chính là Thường Uyển Nguyệt sao? Anh là ai?" Thường Uyển Nguyệt nhìn người kia cũng bị dung mạo của anh làm cho kinh ngạc, nhưng thấy anh đứng cùng anh Tú, tưởng anh là người của anh Tú liền hừ một tiếng: "Anh Tú, tôi đã nói rồi, cô là một đồ lăng loàn mà, nuôi một thằng trai bao còn dám đến đây quyến rũ phốc tay vào tôi." "Chị..." Anh Tú tức điên lên, nhưng người kia vẫn hồn nhiên phớt lờ, hỏi lại lần nữa: "Nói cho tôi biết, cô có phải là Thường Uyển Nguyệt không?" "Bà đây chính là Thường Uyển Nguyệt đấy, sao nào, anh muốn làm gì nào?" Thường Uyển Nguyệt hừ lại một tiếng, nói: "Vậy là trước đó mấy người tô nhanh là do cô đánh sao?" Người kia lại nói: "Tô nhanh?" Thường Uyển Nguyệt hơi ngạc nhiên, vừa nhớ lúc này mới ngớ ra: "Sao nào, anh là người của con khốn tô nhanh kia sao? Có phải không?" Người kia vẫn trầm trầm nói: "Phải thì đã làm sao, sao nào, anh đến để trả thù tôi sao?" Thường Uyển Nguyệt cười khẩy nói ra: "Bình thường tôi sẽ không đánh con gái." Người kia điềm nhiên nói: "Thế anh chạy đến đây làm gì, cãi nhau với tôi chắc?" "Anh có biết đây là đâu không? Đây là nơi nào mà anh có thể huênh hoang sao?" "Này, mấy anh lại đây xử lý thằng trai bao có con khốn này trước, sau đó xử lý cô ta." Thường Uyển Nguyệt nói với mấy gã đàn em. Anh Tú nghe thấy thế thì hơi biến sắc, mà sụp khuỷu khiến xông tới. "Thường Uyển Nguyệt, cô tự tôi sợ cô sao? Tôi sẽ cho cô biết tay trước." Dứt lời liền tung một nắm đấm đánh tới. Đám đàn em kia lập tức chia ra, hai người đối phó với anh Tú, những còn lại xông về phía người đàn ông. Đôi mắt người đàn ông bỗng trở nên lạnh lẽo, đối với hành động cả người như một cơn gió luồn lách giữa đám người này. Quyền cước của anh rất mạnh, toàn đánh vào đầu gối và lồng ngực của bọn họ. Mỗi cú đấm cú đá đều khiến bọn họ gãy xương. Chưa đến 3 giây, năm người đàn ông đã bị đánh bay, va vào cửa võ quán Mãn Thị. Sau khi ngã xuống thì những người kia bất động hoàn toàn, đã gấp điện đi. Anh Tú đang xông tới liền hắc miệng. Thần Uyển Nguyệt cũng ngớ người ra, cô ta trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đáng sợ này, đầu óc trống rỗng. "Cô ta có thù với cô hả?" Người kia hỏi anh Tú. Anh Tú hơi sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Anh rốt cuộc anh là ai?" Thần Uyển Nguyệt hoàn hồn trở lại, lắp bắp nhìn người kia. Nhưng ngay giây tiếp theo, người kia đã cho Thường Uyển Nguyệt một cái tát, bốp. Thường Uyển Nguyệt xoay một vòng ngay tại chỗ, sau đó ngã phịch xuống đất, nửa khuôn mặt sưng vù lên, hộc cả máu, trào đống máu, còn lẫn mấy chiếc răng, thậm chí không còn tỉnh táo nữa. "Tuy tôi không đánh con gái, nhưng lần này tôi phá lệ, cái tát này là trả thù cho vợ tôi." Người kia bình thản nói, sau đó nói với anh Tú: "Giao cô ta cho cô xử lý đó. Việc này không được ổn lắm đâu." Ánh mắt anh Tú tỏ vẻ kiên dè, do dự một lát rồi đáp lại. Dù sao Thường Uyển Nguyệt và nhỏ Mãn còn có chút qua lại, động đến Thường Uyển Nguyệt thì chắc chắn nhỏ Mãn sẽ không vui. "Không muốn sao, thế để tôi tự ra tay." Người kia bình thản nói, đột ngột giơ chân đá về phía Thường Uyển Nguyệt, bốc. Cơ thể Thường Uyển Nguyệt lập tức bị đá bay, va vào bức tường gần đó, sau đó đánh xuống cũng ngất đi đi. Anh Tú hấp miệng, sớm biết thế này thì cô ta ra tay cho rồi. Một số người qua đường bị dọa cho hồn vía lên mây, có người kêu lên sợ hãi, có người lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Hiện trường có chút hỗn loạn, nhưng người kia vẫn phớt lờ. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, sải bước tiến vào trong. "Người nhà Mãn đâu rồi? Giao Mãn Phúc Tây và Mãn Thương Thạch ra đây." Người kia đi vào bên trong là lùng quát lớn, giọng nói vang rền khắp võ quán. Câu nói này vừa dứt, cả võ quán Mãn Thị lập tức trở nên sôi sùng sục.